Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81. Hắn đối nàng đối với Mỹ theo đuổi tương đương hiểu biết, nghe tư nam nhưng thật ra bệnh hay quên rất lớn, khí không đến 10 tới giây liền đã quên việc này. Cư nhiên ngủ thật sự mau, so nàng không kết hôn trước giấc ngủ trạng huống hảo rất nhiều, nghe tư nam. Trước kia cũng nghĩ tới. Cuối cùng đem nguyên nhân về đến Phó Ngộ Bắc trên người. Bằng không cũng không mặt khác có thể đoán, sáng sớm hôm sau. Phó Ngộ Bắc vừa tỉnh, Nghê Tư Nam cũng đi theo tỉnh lại, hắn tiến phòng giữ quần áo thay quần áo thời điểm. Nàng cũng đi theo đi vào, chọn vài kiện váy ra tới, cái này thế nào? Có phải hay không không đủ điệu thấp? Ngoặc kép, cái này xanh sẫm có thể hay không quá thành thục một chút? Hảo khó tuyển, Nghê Tư Nam ngồi xuống, xem Phó Ngộ Bắc khấu hảo áo sơ mi, lão công ngươi như thế nào không giúp giúp ta. Phó Ngộ Bắc cũng không quay đầu lại, ta yêu thích cùng người khác bất đồng, Nghê Tư Nam lông mày một trọn. Nơi nào bất đồng, phía trước ngươi đều nói tốt xem, những lời này hiển nhiên là có bẫy dập, Phó Ngộ Bắc động tác một. Đốn, xoay người, cúi đầu nhìn minh diễm động lòng người nàng, là đẹp. Chẳng qua có càng đẹp mắt cái gì? Nàng truy vấn, Phó Ngộ Bắc vẫn chưa trả lời. Nghê Tư Nam ngược lại bị hắn gợi lên hứng thú. Lên đến trước mặt hắn chống đỡ. Ta muốn nghe, nam nhân không dao động, Nghê Tư Nam linh cơ vừa động. Duỗi tay giữ chặt hắn cả vạt không buông tay. Uy hiếp nói, ngươi không nói liền không chuẩn đi công ty, này hiển nhiên là rất hữu dụng, Phó Ngộ Bắc bất đắc dĩ. Nói. Ta thích ngươi xuyên sườn xám, nghe thế trả lời. Nghê Tư Nam sửng sốt một chút, nhưng lại thực mau suy nghĩ cẩn thận. Hắn nói cũng không phải giả. Trước kia lần đó phản ứng thực minh bạch nam nhân sao? Thực sắc tính dã, Nghê Tư Nam dáng người thực thích hợp sườn xám. Chẳng qua nàng ngày thường chưa bao giờ xuyên, chỉ có như vậy một lần, cũng có thưa thớt duyên cớ, nàng thần sắc vừa động. Ta đây xuyên sườn xám. Phó Ngộ Bắc nói, không cần, này tổng nghệ lại không phải cho hắn một người xem. Nàng xuyên sườn xám bộ dáng chỉ cần cho hắn một người xem là được, Nghê Tư Nam phản ứng lại đây hắn. Ý tưởng, ngực run lên, loại này chiếm hữu dục cũng không sẽ làm nàng chán ghét. Ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy vui mừng, dù sao cũng là chứng minh chính mình mị lực cuối cùng hai người ở phòng giữ quần áo ma nửa giờ. Nghê Tư Nam rốt cuộc tuyển hảo hôm nay thượng tiết mục muốn xuyên y phục, Phó Ngộ Bắc đương nhiên. Nói tốt xem, Nghê Tư Nam xách theo quần áo, thấy hắn thay tây trang, biết là kéo lâu lắm, ở hắn sắp rời đi trước hôn hắn một ngụm, buổi tối thấy, Phó Ngộ Bắc ánh mắt tiệm thâm. Đạm cười, ân kiều lộ ở dưới lầu nhiều đợi nửa giờ, cái gì cũng không hỏi, chỉ là lơ đãng ngẩng đầu khi... Phát hiện nhà mình tiên sinh sờ sờ chính mình mặt sườn, tựa hồ còn cười, buổi sáng 8 giờ rưỡi. Tiết mục tổ tập hợp xong, Ngô Trung Vũ kiềm chế kích động tâm tình. Duy trì chính mình làm đạo diễn nghiêm túc, chờ lát nữa các ngươi chú ý không nên chụp đừng chụp, mỗi người đều biết bọn họ trụ tư Quý Loan. Nhưng không ai chụp đi vào, khiêng camera nhiếp ảnh ra càng kích động. Lập tức vô số người muốn quan khán màn ảnh liền phải ở thủ hạ của hắn ra đời, tới Tư Quý Loan đã là 9 giờ, bởi vì có người tiết lộ việc này, cho nên hiện tại diễn đàn còn ở phát sóng trực tiếp tiết mục tổ tiến độ tiến Tư Quý Loan. Ta hảo muốn nhìn căn phòng lớn, vì cái gì không hừng đông tiến đến, nói không chừng còn có thể chụp đến rời giường, là ta kiếp sau cũng mua không nổi phòng ở, nghĩ đến quá nhiều. Tiếp sau sau nữa nói không chừng cũng mua không nổi, kỳ thật Ngô Trung Vũ thật lâu trước kia nghĩ tới phát sóng trực tiếp. Nhưng rốt cuộc khách quý là trong nhà có tiền bạch phú Mỹ. Vạn nhất nơi nào không chụp hảo đó chính là sự cố, vì an toàn suy nghĩ. Hắn vẫn là tuyển lục bá, có nhưng thao túng không gian, bọn họ các có các ý tưởng. Nhưng chờ tới rồi Tư Quý Loan kia một đống phòng ở. Vẫn là đương trường khiếp sợ đến không lời nào để nói, phía trước bốn vị danh viện kia có thể so. Sánh được với sao, số lẻ không sai biệt lắm đi. vài người máy móc dường như hướng trong đi. Nhiếp ảnh gia căn bản không buông tha bất luận cái gì một cái màn ảnh. Chuông cửa vang thời điểm, Nghê Tư Nam đang ở ăn bữa sáng, người hầu vừa mở ra. Ngô Trung Vũ sẽ nhỏ giọng hỏi, Phó Thái Thái ở sao? Phu nhân ở nhà ăn, Tiết Mục tổ đoàn người đi theo đi vào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị hai con dê đỉnh đến, đây là Dương. À còn có Dương sao? Người hầu nói, đây là phu nhân dưỡng, Tiết Mục tổ mọi người thu hảo tự mình biểu tình. Ánh mắt xẹt qua trong phòng cấu tạo, cuối cùng tới nhà ăn, ngừng ở Nghê Tư Nam trước mặt còn có trên bàn bữa sáng, ra ngoài mọi người dự kiến. Cứ nhiên không phải bọn họ suy đoán khoa trương, phức tạp sang quý, mà là rất đơn giản cháo cùng bánh quẩy, Ngô Trung Vũ kinh ngạc. Đây là bữa sáng sao? Ngồi, Nghê Tư Nam duỗi tay. Này bữa sáng làm sao vậy? Rất đơn giản ăn ngon. Ông nội của ta trước kia mang theo ta thích, Ngô Trung Vũ nói. Thực bình dân, Nghê Tư Nam cười cười. Không nói chuyện, Tiết Mục tổ không hề tiếp tục hỏi cái này tương quan. Thật cẩn thận mà ngồi xuống. Bắt đầu quay chụp, Ngô Trung Vũ hỏi, Phó Tổng không ở sao? Nghe thấy cái này vấn đề. Nghê Tư Nam nhoẻn miệng cười. Hắn đi công ty, các ngươi sớm tới nửa giờ là có thể đụng phải, Tiết Mục tổ trong lòng hào thất vọng. Sớm biết rằng chính mình liền dậy sớm, chẳng sợ chụp đến một cái bóng dáng cũng có thể cắt nối biên tập ra một cái kính bạo báo trước này. Tiết mục chụp chính là sinh hoạt, tự nhiên là có thể nói chuyện phiếm, Ngô Trung Vũ nương vấn đề hỏi Nghê Tư Nam một ít. Đều là chút dâu ria, Nghê Tư Nam không keo kiệt trả lời, trong nhà hai chỉ nghịch ngợm tiểu dương yêu nhất náo nhiệt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tới nhiều như vậy người xa lạ. Một cái kính mà đi phía trước thấu, rất có chính mình tương đương vai chính lý tưởng. Cũng may lần này quay chụp camera rất nhiều. Nhiều chụp hai con dê cũng không có gì. Ai có thể biết kẻ có tiền thích dưỡng dương đâu, Nghê Tư Nam mang theo đại gia ở nhà đi dạo vòng. Tiết mục tổ mọi người đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ chết lặng này một kỳ khẳng định sẽ kíp. Nổ tiết mục trên diễn đàn hiện tại rất nhiều người đều đặc biệt cấp. Hảo muốn biết bọn họ ở chụp cái gì, có hay không chụp đến cái gì đặc biệt đẹp. Ta muốn nhìn Nghê Tư Nam phòng giữ quần áo. Chính mình không có, nhưng có thể nhìn xem người khác đã ghiền a. Kẻ có tiền phòng giữ quần áo là ta suốt đời mộng tưởng, xa ở tư quý loan Ngô Trung Vũ hiển nhiên. Nghe không được các võng hữu nguyện vọng, Nghê Tư Nam nói. Ngoặc kép, buổi sáng giống nhau sẽ ngủ nướng. Ngày thường buổi chiều ta sẽ đi phòng làm việc, các ngươi muốn hay không đi phòng làm việc nhìn xem. Tiết mục tổ đương nhiên không cự tuyệt mưu phòng làm việc trên cơ bản khoảng thời gian trước bị đánh tạp rất nhiều lần, nhưng là chụp đến nàng văn phòng bọn họ đương nhiên là cái thứ nhất. Nghê Tư Nam trên bàn còn có thiết kế đồ, đây là gần nhất một cái đơn, đối phương kỳ thật các ngươi cũng nhận thức. Bất quá hiện tại bảo mật, nàng nhấc tay ngừng ở trên môi, như vậy một động tác đơn giản bị nàng làm. Được xinh đẹp lại động lòng người, tuy là ở giới giải trí nhìn quen minh tinh mọi người cũng chưa có thể lấy lại tinh thần, thật sự là quá hấp dẫn người ánh mắt, phòng làm việc cũng không lớn. Cũng không có gì hảo chụp, Ngô Trung Vũ còn nhớ rõ phía trước Nghê Tư Nam cùng hắn nói kia sự kiện, hắn hỏi. Đợi lát nữa muốn đi đâu? Nghê Tư Nam mắt môi một loan. Không vội, còn có hai cái giờ. Chẳng qua cái này hành trình sẽ hao phí thời gian cùng tinh lực. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiết mục tổ đoàn người trực tiếp bị điếu nổi lên ăn uống, có thể làm. Nghê Tư Nam như vậy bảo mật, hẳn là đặc biệt quan trọng. Nói không chừng bọn họ có thể chụp đến cái gì thứ tốt, Ngô Trung Vũ thậm chí không thực tế mà tưởng. Nói không chừng Phó Thái Thái tính toán đi kinh tế công ty thăm Phó Tổng ban đâu. Tổng phải có điểm mộng tưởng, hắn phía trước mộng tưởng Phó Thái Thái tham gia tổng nghệ. Kia nhưng không phải thực hiện sao, chương 74 tiết mục tổ cùng chụp Nghê Tư Nam ăn cơm chưa tiêu phí. Không ít màn ảnh, Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị ước một nhà tiệm ăn tại gia, nơi này vốn dĩ chính là Nam Thành rất có. Danh địa phương. Không ít phóng viên đều tưởng phỏng vấn, còn có tiết mục tưởng chụp đều thất bại, ngay cả tiết mục tổ cũng chỉ là cho phép chụp Nghê Tư Nam. Cái này ghế lô mà thôi, Chu Vị Vị vẫn là lần đầu tiên thượng tiết mục tổ màn ảnh. Cảm thấy mới mẻ, qua một lát liền cảm thấy không có gì hảo ngoạn, bất qua tiết mục tổ mọi người lại là ánh mắt sáng. Lên, trợ lý nói, nếu là các nàng nói chuyện phiếm có thể nói cái gì vậy vừa vặn Ngô Trung Vũ không có phụ họa hắn. Nói, nhưng trong lòng cũng là như vậy tưởng, hai cái nữ hài đến cùng nhau lưu một ít bí mật không phải thực bình thường sao? Kết quả tiết mục tổ đều sợ ngây người, hai người kia gặp mặt là đang nói chuyện động vật chiếu cố phương pháp. Một cái nói dương, một cái nói mã, chủng loại bất đồng, nói được mùi ngon, chúng ta này chụp có phải hay không động vật thế giới? Có người nhỏ giọng nói, Ngô Trung Vũ mặt vô biểu tình. Ta đem ngươi ném đến động vật thế giới không sai biệt lắm, cũng may cơm chưa cuối cùng vài phút. Chu Vị Vị ngừng cái này đề tài, mà là nói, kia phó lão bản buổi tối sẽ đi tiếp ngươi sao? Mặt sau camera sau một loạt người lập tức dựng lên lỗ tai, này phó lão bản trừ bỏ phó tổng còn có. Thể là ai tiếp ta làm gì, Nghê Tư Nam không chút nghĩ ngợi. Ta xem ngươi liền rất nhàn. Người buổi tối đi tiếp ta đi, Chu Vị Vị, ngoặc kép, ăn xong cơm trưa sau lại là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngô Trung Vũ tâm tâm niệm niệm mộng tưởng thời khắc rốt cuộc tiến đến. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, Nghê Tư Nam chớp mắt. Chờ lát nữa các ngươi đi đường khả năng sẽ mệt, nàng đã liên hệ Hào Tô Hoa, tiết mục tổ mọi người. Không mệt không mệt, chúng ta này hành đi thói quen, Nghê Tư Nam cười tủm tỉm. Hảo, bởi vì phía trước mấy cái bạch phú Mỹ tất cả đều là ra cửa tài xế đón đưa. Còn đều là siêu xe, cho nên bọn họ nhìn thấy nàng xe phi thường bình tĩnh, bất quá bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới. Nghê Tư Nam sẽ chính mình lái xe, vốn tưởng rằng sẽ đi một cái phú nhị đại buổi chiều sẽ tiêu khiển. Thời gian chỗ ngồi, tỉ như buổi chiều trà, chạy nuôi ngựa, sân gôn từ từ, nhưng đi rồi vài phút sau. Bọn họ phát hiện này đi giống như là trung tâm thành phố, Ngô Đạo. Này hình như là đi trung tâm thành phố ta thấy kinh tế cao ốc mặt sau cùng chụp một chiếc trong. Xe, Ngô Trung Vũ khó nén kích động. Chờ lát nữa nếu là chụp đến phó tổng, các ngươi mấy cái đều cho ta hảo hảo chụp nhưng mà dây tiếp theo. Xe từ kinh tế cao ốc trước chạy như bay mà qua, Ngô Trung Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn mộng liền như vậy tan biến. Ngô Trung Vũ còn không có tới kịp thương cảm. Liền phát hiện mục đích địa tới rồi. Bọn họ ngừng ở Nam Thành một cái nổi danh cảnh điểm bên ngoài, nơi này có cái kiến trúc. Đứng ở nhất phía trên ngắm cảnh ngôi cao nơi đó là có thể thấy được đại bộ phận Nam Thành, Nghê Tư. Nam mang theo mê mang một đám người thượng đến đỉnh điểm, buổi chiều gió ấm thổi đến tiết mục tổ mọi. Người mờ mịt lại vô thố. Bọn họ tổng nghệ là chụp danh viện nhóm sinh hoạt, hiện tại giống như chụp thành Nam Thành một ngày du, Nghê Tư Nam giống đang xem chính mình giang sơn. Vừa quay đầu lại, mắt ngọc mày ngài, đem camera sau nhân viên công tác kinh diễm tới rồi, thấy được sao? Nàng hỏi, chỉ vào phía dưới, cái gì? Ngô Trung Vũ truy vấn, bọn họ đương nhiên có thể thấy phía dưới cảnh sắc. Nhưng là như thế nào nghe không hiểu nàng muốn làm cái gì, từ nơi này có thể nhìn đến Nam Thành 2. Phần 3 cảnh sắc Nghê Tư Nam cười ngâm ngâm, trong đó 1/3 là cao lầu, nàng tóc bị ánh mặt trời ánh thành xinh đẹp kim sắc. Quay đầu khi, làn da trắng nõn, ngũ quan trường mà cuốn lông mi cũng rõ ràng có thể thấy được đồng dạng nhan sắc Ngô Trung Vũ phảng. Phất thấy được cực hạn mộng ảo nữ thần, hắn ở giới giải trí lâu như vậy. Đầu một hồi bị một người dung mạo hoảng hoa mắt, sau đó nghe thấy phó thái thái nhẹ nhàng lại dễ. Nghe tiếng nói, kế tiếp phải làm sự chính là thu thuê. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Danh viện nhóm sinh hoạt chụp xong đã ngày thứ 3. Tiết mục tổ còn ở Hoàng Thần Trung, trên mạng đã truyền lưu ra một ít đoạn ngắn nội tình. Có rất nhiều bọn họ tiết mục tổ thả ra đi, có rất nhiều chính mình nói bừa, diễn đàn còn thường xuyên có tin nóng, ta ngày đó ở ngắm cảnh dưới. Đài mặt thấy Nghê Tư Nam, chẳng lẽ đó là nhà nàng? Hết chương.